Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 114. Hạo kiếp, ban đêm, một gốc vạn linh thụ phát ra vạn đạo kim quang. Huy hoàng như mộng, các thiếu niên một mặt ngờ vực nhìn kim quang kia lấp lóe vạn linh thụ. Ta trước tiên thử xem, một tên thiếu niên đưa tay ra, đọc thần chú, trong tay trồi lên điểm điểm kim quang. Kim quang lấp lóe bên trong, một đạo tiên phù từ từ thành hình, theo thiếu niên trong tay bay lên, rạng ngời rực rỡ, rọi sáng chu vi, thiên đạo thật thay đổi. Thiếu niên kinh hỉ nói rằng, ta thành công, ta thành công học được chiếu minh phù rồi. Hắn đã luyện tập pháp thuật này thật lâu, vẫn không có tìm tới bí quyết, hiện tại dùng mới thiên đạo, lại một lần liền thành công rồi. Mới thiên đạo thật sự có dùng. Thiếu niên hướng về các bạn bè của hắn nói rằng, tùy tiện niệm đọc chú ngữ liền có thể thi pháp rồi. Mọi người bán tín bán nghi, đều đưa tay ra, niệm nổi lên thần chú. Không lâu, bọn họ lòng bàn tay đều hiện lên tiên phù, bay lên, trời ạ, bọn họ đều kinh ngạc đến ngây người. Mới thiên đạo dĩ nhiên là thật, quá đơn giản đi, các thiếu niên trở nên hưng phấn. Lần này chúng ta liền không cần chịu sư phụ mắng, có thể ra ngoài chơi rồi. Bọn họ một mặt nóng lòng muốn thử tiếp thí nghiệm lên những pháp thuật khác. Từng đạo tia sáng lấp lóe ở vạn linh thụ dưới, tình cảnh này bị theo bầu trời bay qua câu trần nhìn thấy, hắn không khỏi ngừng lại nhìn nhiều mấy lần. Nơi này cũng luân hãm rồi, câu trần nghĩ như thế. Tiếp theo sau đó bay về phía trước, rơi vào một chỗ trong đạo quan. Thanh Hoa đại đế, 10 năm không gặp. Hắn hướng về ngồi xếp bằng ở dưới cây người nói rằng, cuối cùng cũng coi như tìm tới ngươi. Đại chiến sắp tới, bệ hạ gọi chúng ta đi hỗ trợ. Bệ hạ, Thanh Hoa đại đế mở mắt ra. Là cái nào bệ hạ? Tự nhiên là Ngọc đế. Câu trần trong lòng thở dài. Thiên đế hắn còn chưa có trở lại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thanh Hoa đại đế thần sắc thất vọng, nhưng vẫn là đứng lên. Ngọc đế tìm ta, là vì thiên đạo biến hóa sao? Đúng, cũng không trọn vẹn là. Câu trần trả lời, có đại địch xâm lấn tam giới. Rất nhiều nơi thiên đạo đều bị hắn thay đổi rồi. Không phải thay đổi, mà là phá hoại. Thanh Hoa đại đế nói rằng, hắn thiên đạo tu hành đơn giản, đến cực hạn, thậm chí có thể tâm tưởng sự thành. Câu trần rất kinh ngạc, Thanh Hoa đại đế dĩ nhiên biết nhiều. Như vậy, người kia đến tột cùng dùng thần thông nào, mới đem thiên đạo biến thành dáng dấp như vậy? Câu trần hỏi, Thanh Hoa đại đế cùng Tôn Ngộ Không sớm chiều ở chung nhiều năm. Đối với thiên đạo hiểu rõ, ở chúng tiên ở trong cũng là số một số hai. Này không phải thiên đạo, bản chất là thỉnh thần chi pháp. Thanh Hoa đại đế trả lời. Người kia lấy giả đánh cháo, đem vạn linh thụ biến thành môi giới, để mọi người thỉnh cầu sức mạnh của hắn, thỉnh thần chi pháp. Câu trần nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách thiên đạo trở nên thoải mái như vậy. Nguyên lai căn bản là thay đổi chất, bất quá có thể đem thỉnh thần chi pháp ngụy trang tốt như vậy. Kẻ địch lần này quả nhiên không thể khinh thường. Câu trần nghiêm nghị lên. Thanh Hoa, hắn nói ra. Trừ bỏ thiên đạo, Linh Sơn cũng xảy ra vấn đề rồi. Linh Sơn, Thanh Hoa đại đế đáy mắt tia chớp. Phật tổ, câu trần gật đầu. Bệ hạ chuẩn bị đối với Linh Sơn khai chiến. Ta cùng ngươi trở về. Thanh Hoa đại đế lập tức nói. Linh Sơn biến đổi, hắn liền không xuất thủ không được rồi. Đây là bọn hắn một tay sáng lập thế giới hòa bình, không cho bị bất luận người nào làm bẩn. Mà lợi dụng vạn linh thiên đạo, lợi dụng Tôn Ngộ Không người, hắn càng là sẽ không tha thứ. Thanh Hoa đại đế cùng câu trần thượng đế trở lại thiên cung. Thiên cung, dòng người phun trào, tinh kỳ phình, mấy trăm ngàn thiên binh thiên tướng tụ tập ở Tây Thiên Môn. Trong mắt bọn họ mang lửa, khí thế dâng trào, đã chuẩn bị kỹ càng tiến hành một cuộc chiến tranh. Ngọc đế cùng Ngao Loan đứng ở phía trước nhất. Bệ hạ, Thiên hậu, chấm ngoặc kép, Thanh Hoa đại đế cùng câu trần thượng đế đi tới trước người bọn họ. Hoan nghênh trở về, Ngọc đế mang tới nụ cười. như vậy người liền đủ. Người cũng muốn đi sao? Thanh Hoa Đại Đế nhìn về phía Ngao Loan, âm thầm gật đầu. 10 năm không gặp, Ngao Loan tóc đẹp ngang eo, cùng trước đây bình thường tướng mạo. Nhưng Thanh Hoa Đại Đế lại ở trên người nàng cảm nhận được sâu không lường được sức mạnh. Ta muốn hỏi hỏi Phật Tổ, hắn tại sao muốn làm như thế? Ngao Loan trả lời, Phật Tổ rõ ràng đáp ứng giúp nàng. Nhưng trong nháy mắt, nàng liền nhận được tin tức. Phật Tổ ở Linh Sơn long trọng chiêu đãi tên đại địch kia. Thậm chí hiệu triệu chư Phật nghe hắn giảng kinh. Đây là một cái rõ ràng động tác. Linh Sơn nếu như cùng người kia liên thủ, chính là đứng ở thiên cung phía đối lập. Đây là tất cả mọi người cũng không muốn nhìn thấy. Lại đặt tại sự thực trước mắt. Phật Tổ, chẳng lẽ muốn đem huynh trưởng sáng tạo hết thảy đều hủy diệt hầu như không còn sao? Ngao Loan trong lòng nghĩ, không gì sánh được trầm trọng. Cầu Trần cũng ở trên dưới đánh giá Ngao Loan. Thiên hậu hiện tại sức mạnh, xác thực cũng có thể đi rồi. Ánh mắt của hắn bên trong lộ ra nụ cười. Cầu Trần tiếp nhìn về phía Ngọc Đế. Bệ hạ, chúng ta lúc nào xuất phát? Chờ một chút, Ngọc Đế trả lời. Ta để Thái Bạch Kim Tinh hãy đi trước câu hỏi. Chờ hắn trở lại hẵng nói. Trong lòng hắn còn có một chút hy vọng. Nói thế nào đi nữa, Phật Tổ thay đổi đều quá bỗng nhiên rồi. Ngọc Đế hy vọng hết thảy đều là hiểu lầm. Đầy trời thiên binh thiên tướng đợi một nén nhang. Thái Bạch Kim Tinh theo Tây Thiên Môn bay vào. Bệ hạ, hắn quỳ gối ở Ngọc Đế trước người. Nói rằng, Linh Sơn chúng Phật đều bị kêu trở về. Không người hưởng ứng chúng ta. E sợ, chúng ta muốn cùng toàn bộ Phật môn là địch. Ngọc Đế tâm một hồi nghiêm túc. Nói như vậy, Phật Tổ quả nhiên muốn cùng chúng ta là địch rồi. Hắn không muốn tin tưởng chuyện này. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Phật Tổ chẳng lẽ còn là không tín nhiệm bọn họ sao? Phật Tổ đưa cái này giao cho ta. Thái Bạch Kim Tinh theo ống tay móc ra bình bát, đưa cho Ngọc Đế. Ngọc Đế tiếp nhận bình bát, trong mắt lóe ra một đạo bừng tỉnh, đem nó ném tới trên đất. Một vệt kim quang bắn ra bình bát, Phật Tổ hóa thân xuất hiện, quấn theo vàng rực rỡ hào quang, rất óng ánh. Phật Tổ, ta nghĩ tìm kiếm một cái đáp án. Ngọc Đế mở miệng nói rằng, vì tam giới chúng sinh, ta đang tìm kiếm một cái tối ưu đáp án. Phật Tổ nói rằng, trong hỗn độn có đại khủng bố. Vị tôn giả này cũng không phải là kẻ ác. Ta lẽ ra nên đối xử tử tế. Ngao Loan xen mồm, ngươi tin tưởng hắn mà không tin tưởng chúng ta. Không phải không tin, Phật Tổ lắc đầu. Thực là kia khủng bố quá mức mạnh mẽ. Chúng ta không thể làm địch. Huynh trưởng nhất định sẽ thất vọng. Ngao Loan nói rằng, có thể đi, chấm ngoặc kép. Phật Tổ trả lời, nhưng này chưa chắc đã không phải là đánh vỡ hắn chấp niệm chi pháp. Lời nói tới chỗ này, hắn hơi hợp lại lễ, liền biến mất không còn tăm hơi rồi. Cầu Trần nhặt lên bình bát, đi thôi, hắn nói ra, ta xem là không có cách nào nói chuyện. Ngọc Đế thở dài một tiếng, gật gật đầu, xuất phát, hắn ra lệnh một tiếng. Đầy trời binh tướng bắt đầu xuất phát, mênh mông cuồn cuộn rời đi Tây Thiên Môn, cách nhau mười mấy năm. Vô tận ánh sáng xuất hiện lần nữa ở trên trời, hóa thành một cái lưu động ngân hà phun hướng phương Tây. Thế gian mọi người thấy đầy trời kia ánh sáng, đều không khỏi siết chặt trái tim. Tiếp theo, mặt đất cũng có vô số tia sáng bay lên, hòa vào cái kia ngân hà. Cảnh tượng như thế này, bọn họ từng thấy mấy lần, mà mỗi một lần, đều sẽ là một cơn hạo kiếp. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.